truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 179, Em phải bảo vệ anh. Không lâu sau, đồ ăn của Dương Thần được mang ra. Món chân cá hồi trong đĩa Dương Thần, từng hạt mượt mà to tròn, màu sáng trong veo trong suốt, đến nỗi có chút phiếm vàng óng ánh. Món trứng cá hồi như vậy tuyệt nhiên không phải loại thường. Trứng cá hồi loại thượng hạng thường được gọi là vàng đen bởi chính là có đặc điểm như vậy. Hứa Chi Hoành rốt cuộc ý thức được chính mình sơ sót một điều là không có hỏi Dương Thần ăn loại trứng cá hồi nào. Trong lòng thất thỏm không yên, Hứa Chi Hoành cười hỏi Dương Thần. Anh Dương, món trứng cá hồi của anh chọn xem ra không tồi. Dương Thần dùng cái thìa múc đưa vào miệng một ngụm lớn, rồi lại nóc vào một ngụm rượu chát. Cuốn đầu lưỡi tỏ ra rất ngon, vừa hưởng thụ nói. Đúng vậy, trứng cá hồi trong biển Caps. Hương vị đúng là có khác. Đúng là phải cảm ơn sự tiếp đãi của Hứa Tổng, ha ha. Cá tầm trong biển Caps. Hứa Chi Hoành sắc mặt liền tối đi, có vẻ như đã chịu đựng đến cực điểm rồi. Phải biết rằng đối với trứng cá hồi thì say mê nhất, ngon nhất theo đánh giá của các chuyên gia người Pháp thì cả thế giới chỉ có 3 loại có thể chế biến món trứng cá hồi đạt tiêu chuẩn. 3 loại cá này là Beluga, Ostriche và Sevruga. Loại Beluga cao cấp nhất, tức là cá tầm trắng, lượng sinh sản cả năm trên toàn thế giới chưa tới 100 con. Hơn nữa, cá Beluga phải trên 60 tuổi mới có thể chế biến trứng cá hồi. Trong đó cá tầm trắng sinh sản trong biển Caps giữa Nga và Iran thuộc loại quý giá nhất. Loại trứng cá hồi này ở ngoài chợ giá trị có thể dễ dàng đạt đến 200 đô la Mỹ một lạng. Có nghĩa là trong lãnh thổ Hoa Hạ, ăn thứ thực phẩm xa xỉ này, tính tổng cộng các loại chi phí gồm thuế, bảo quản, vận chuyển, cái giá mà ăn vào trong miệng một ngụm so với vàng cũng không có gì khác biệt. Anh Dương, anh đã biết cách hưởng thụ cuộc sống. Hứa Chi Hoành cố nén trong lòng nhe răng nói. Nếu như Lâm Nhược Khê không ở bên cạnh, anh ta còn không biết mình có sai mau cầu đóng cửa lại, lén hạ cái thằng đã nhiều lần khiêu khích mình này hay không. Hứa Chi Hoành gào thét trong bụng. Thằng đáng chết, lưu manh, súc sinh, tiêu tiền mấy chục ngàn tệ chẳng nhằm gì, anh ta cũng không quan tâm. Nhưng một mực vì người đàn ông lúc nào cũng là kẻ thù này, làm sao khiến anh ta không tức giận. Dương Thần lắc tay. Đâu dám đâu dám. Hứa Tổng có muốn một ngụm không? Trong rễ của tôi còn dư lại vài viên. Mấy viên? Hắn làm như đang ăn đậu phộng à? Hứa Chi Hoành chút nữa giận phun ra máu, cười miễn cưỡng nói. Không cần, anh Dương để dành cho riêng mình đi. Nói xong, không cho Dương Thần có cơ hội nói, đưa tay ra hiệu nhân viên phục vụ. Cho món ăn lên. Hứa Chí Hoành phải nhanh ăn xong để cho Dương Thần đi về, bằng không anh ta sợ nhịn không nổi sẽ móc súng ra. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nhìn thấy Hứa Chí Hoành tâm trí hơi rối loạn, cùng lúc trên khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái. Dù sao những việc Hứa Chí Hoành đã từng làm, trong lòng cô luôn bài bác cực độ, vì nhu cầu công việc chỉ có thể bàn bạc một cách bình tĩnh, nhã nhặn. Lâm Nhược Khê được hả giận, ánh mắt nhìn Dương Thần lại hơi dịu đi đôi phần. Chỉ cảm thấy nếu Dương Thần có thể đem những ý nghĩ khiêu khích Hứa Chí Hoành mà đặt vào công việc, chắc mình khỏi cần luôn phải để tâm đến. Buổi cơm trưa này ăn đặc biệt nhanh, giống như muốn cấp bách tống khứ hai người ra ngoài. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Chẳng thể đề phòng. Không cẩn thận lại bị tên vô lại lừa đi mấy chục ngàn tệ rồi. Ra khỏi khách sạn, Lâm Nhược Khê như chút được gánh nặng. Anh làm như vậy thật quá mạo hiểm. Hứa Chi Hoành không phải là hạng người nhát gan. Nếu thật sự trở mặt, e rằng sự việc sẽ không đơn giản. Em đây là lo lắng cho anh. Dương Thần hỏi. Em chỉ không mong muốn anh cứ đem những suy nghĩ của anh đặt vào nơi tìm cách gì để chơi bọn họ mà thôi. Tại sao không thể bình tĩnh để học tập cách quản lý ra sao? Lâm Nhược Khê sửa lời nói. Dương Thần nhún vai. Anh không phải đã làm một việc đúng sao? Dẫu sao về hợp tác giữa Trường Lâm và Mộ Vân lần này cũng do anh bàn bạc. Vậy cũng phải, Lâm Nhược Khê nhắc nhở nói. Tuần sau nhất, Lý Mộ Hoa sẽ đích thân mang người đến Trung Hải, ký hiệp định cuối cùng. Đến lúc đó, anh là người phụ trách chính, phải có mặt, đừng tùy tiện quá. Yên tâm đi, nếu đã hứa với em làm, anh sẽ làm tốt. Kế tiếp đi đâu? Lâm Nhược Khê ngẫm nghĩ một lát. Lên xem, theo em đi một nơi nữa. Dương Thần không hỏi Lâm Nhược Khê muốn đi đâu, nghĩ đến nơi mà mình cần đi theo. Chẳng qua là chỗ ấy cần đến mình che chở. Không bao lâu, hai người đến tầng trệt của tòa nhà Đế Vương Trung Hải. Tòa nhà nổi tiếng là trung tâm chi phí cao. Mỗi tầng không phải KTV cao cấp, trung tâm hội nghị thì là câu lạc bộ hạng sang. Theo Lâm Nhược Khê cùng bước vào tòa nhà, Dương Thần có thể thấy khắp nơi nhân viên làm việc qua lại trong tòa nhà cũng đều mặc sườn xám. Những cô gái trẻ đẹp dáng người thướt tha, hoặc những thanh niên mặc vest thắt cà vạt tuấn tú, đủ để thấy tính quan trọng đối với việc phục vụ. Tầng trên cùng ở đây, chúng ta có mở tiệc rượu nhỏ chiêu đãi những đại diện của hạng mục hợp tác lớn. Vốn là Thiện Ni đại diện em, nhưng bây giờ tranh thủ ra sớm, em cũng cần phải đích thân đến xem thì tốt hơn. Cho anh đến cùng em cũng là hy vọng anh sẽ tiếp xúc nhiều hơn với những người xuất sắc của những công ty lớn này. Sau này đối với anh sẽ giúp ích được không nhỏ. Lâm Nhược Khê vừa đi vừa giải thích nói. Tuần sau việc ký kết thỏa hiệp cũng tổ chức tại đây, để anh quen dần trước. Vậy anh vào trong với em là thân phận gì? Dương Thần cười hỏi. Lâm Nhược Khê ngừng một lát, mím môi nhẹ giọng nói. Là người chịu trách nhiệm của hạng mục quan trọng, cụ thể anh cũng không cần giải thích nhiều. Dương Thần thừa biết câu trả lời sẽ như vậy, cũng không quá để ý. Nếu như Lâm Nhược Khê đột nhiên tuyên bố trước thiên hạ mình là chồng của cô ấy, đó mới là chuyện lạ. Dù sao quan hệ giữa hai người bọn họ có tiến triển, nhưng những ngang trái ở giữa thật sự hơi nhiều. Đi đến trước cửa của hội sở, Dương Thần có chút ngạc nhiên bởi vì cái tên của hội trường là Phong Lâm. Không phải đây cũng là của Đường Uyển đấy chứ? Dương Thần thầm nghĩ như vậy, cùng Lâm Nhược Khê đi vào vòng qua vài chỗ chậu cảnh lớn trong nhà có tạo hình tao nhã, đi vào bên trong đại sảnh. Lúc này đã có vài chục người trong sảnh nâng champagne, uống rượu cốc tai, xúm lại trò chuyện từng cụ vuông. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê bước vào đại sảnh, không ít người lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, nhưng đều là những người từng trải qua sóng gió, không xúm lại ngay, duy trì vài người ở gần tiến đến chào hỏi Lâm Nhược Khê, xù nịnh vài câu tán gẫu với chuyện làm ăn. Sự xuất hiện của Dương Thần không gây sự chú ý nhiều. Sau khi có vài người chào hỏi bình thường với hắn, đều sẽ tập trung chú ý hướng vào Lâm Nhược Khê, người khó mà xuất hiện trước công chúng. Đầu bên kia, từ lâu Mạc Thiện Ni đã tiếp đãi khách, cũng chú ý tới Dương Thần, bước vào hội sở. Hơi ngạc nhiên, đồng thời nhìn thấy Lâm Nhược Khê cũng có mặt, đành phải tiếp tục cùng khách nói chuyện phiếm, làm như không nhìn thấy. Dương Thần được nhàn rỗi cũng vui, vừa định tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống ăn trái cây, lại nhìn thấy Đường Uyển mặc bộ đầm dạ hội hở vai màu đỏ, đen kiểu diễm, tỏa sáng bốn phía từ một buồng nhỏ đi ra, vẻ mặt gợi cảm ung dung mỉm cười. Anh Dương, mới đây mình lại gặp nhau. Không ít người đều biết Đường Uyển, dù sao Đường Uyển trong vùng Trung Hải có mối quan hệ không thể xem thường, và bản thân lại là người phụ nữ mạnh mẽ có sản nghiệp hùng hậu. Còn về phần hậu thuẫn phức tạp cũng làm cho người ta tôn kính mà không thể gần gũi. Cho nên lúc phát hiện cô ấy chủ động nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, rất nhiều người đều bắt đầu phỏng đoán liệu Dương Thần và Đường Uyển có những bí mật nào đó không thể cho ai biết được hay không. Lâm Nhược Khê vẫn luôn âm thầm chú ý đến Dương Thần, nên khi nhìn thấy cảnh này hơi nhíu mày. Dương Thần xem như lý giải được cái gì gọi là có ở khắp mọi nơi, dở khóc dở cười hỏi. Đường tiểu thư, cô có thể cho tôi biết rốt cuộc cô có bao nhiêu sản nghiệp không? Đường Uyển hơi sửng sốt, liền cười khanh khách nói. Nói thật, tôi cũng không biết tôi có bao nhiêu sản nghiệp. Rất nhiều nơi cả năm cũng chưa đến xem lần nào, cho nên không thể cho anh biết. Nếu anh Dương cảm thấy luôn gặp mặt tôi mà nhàm chán, Đường Uyển tôi liền tránh đi chỗ khác là được. Làm sao như thế được? Đường tiểu thư không nhàm chán, khi thấy tôi thì đã mãn nguyện rồi. Dương Thần cũng biết mình trong mắt Đường Uyển phỏng chừng cũng không có gì tốt đẹp. Đường Uyển hé miệng cười nói, anh Dương, còn nhớ lần trước hứa với tôi cái gì không? Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, cùng đi ăn cơm. Đúng vậy, nhưng anh Dương cũng chưa cho tôi cách liên hệ, lần này chắc sẽ không nói một lời mà rời đi phải không? Đường Uyển hơi u oán nói. Dương Thần hơi ngượng ngùng, lấy điện thoại di động ra trao đổi số phone với Đường Uyển. Khách mời trong hội trường thấy cảnh này, cái nhìn nhận xét về Dương Thần tăng lên. Mạc Thiện Ni còn lại tức giận đến nỗi muốn dậm chân. Thằng cha này trước mặt mình và vợ hắn, vậy mà còn muốn cám dỗ phụ nữ khác. Còn nữa, đột nhiên lúc nào hắn với Đường Uyển đã đi đến mức quan hệ quen biết. Ánh mắt Lâm Nhược Khê càng lúc càng không thân thiện, đồng thời cũng đầy vẻ lo lắng. Là người chủ nhân của hội sở, Đường Uyển chỉ vẻn vẹn có mặt một chút, không bao lâu thì rời khỏi. Trước khi đi còn nhìn vào Dương Thần một ánh mắt hàm chứa ý sâu, hiển nhiên muốn nhắc nhở Dương Thần đừng quên cuộc hẹn. Đợi đến khi chạng vạng tối, sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc, Dương Thần và Lâm Nhược Khê cùng trở lại trong xe. Chưa khởi động động cơ, Lâm Nhược Khê cầm tay lái lặng im hồi lâu nói, Dương Thần, đừng như thế với Đường Uyển được không? Như thế? Dương Thần lạ lùng hỏi. Lâm Nhược Khê hít sâu một hơi nhìn vào tay lái, không được tự nhiên mà nói, em thừa nhận không có cách nào tiếp nhận anh ngay, cho nên anh tìm phụ nữ khác ở ngoài. Tuy trong lòng em không thoải mái, nhưng em sẽ không ngăn cản anh, tại vì em không có cho nên không đủ tư cách. Nhưng Đường Uyển không thể, cô ấy không phải như phụ nữ bình thường khác. Có thể anh chưa rõ lai lịch của cô ấy, nhưng anh nên nghĩ tại sao một phụ nữ đẹp lúc nào cũng luôn một mình. Hy vọng anh nên nghĩ kỹ, đừng vì cô ấy xinh đẹp mà đối xử như những phụ nữ khác. Dương Thần mỉm cười. Cục cưng, em nghĩ nhiều rồi. Anh với Đường Uyển chỉ là quan hệ quen biết bình thường. Như em vừa nói, dường như anh trở thành cầm thú suốt ngày chỉ nghĩ đến phụ nữ không bằng. Dương Thần. Lâm Nhược Khê quay mạnh đầu lại, ánh mắt cẩn trọng nhìn vào hắn. Cứ như em cầu xin anh, đừng có tiếp xúc với Đường Uyển nữa. Nếu không thì sao? Dương Thần nhíu mày hỏi. Chưa từng thấy Lâm Nhược Khê để tâm đến một phụ nữ như thế, vậy mà vì cô ấy dùng chữ cầu xin tự hạ thấp mình. Lâm Nhược Khê nói nhỏ, nói cách khác, nếu chẳng may xảy ra chuyện, em khó mà bảo vệ anh. Bảo vệ anh? Dương Thần trong chốc lát hiểu ra. Có ý gì? Những người phía sau lưng Đường Uyển là không đắc tội nổi. Cho dù em lấy Ngọc Lôi làm lá chắn, nhưng đối với những người đó chưa chắc là đối thủ. Đến lúc đó nếu vì quan hệ của Đường Uyển mà bọn họ muốn hại anh, em không biết phải làm sao. Cho nên coi như em cầu xin anh, miễn là anh đi tìm những phụ nữ khác, trong công ty hoặc ngoài công ty cũng được, em cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng anh đừng tìm đến Đường Uyển có được không? Giọng điệu của Lâm Nhược Khê đã mang vẻ cầu xin, bên trong u sầu lo lắng sâu thẳm, khiến Dương Thần không khỏi giật mình. Là một người vợ, để chồng mình đi tìm những phụ nữ khác, cái này cũng đã khiến cho Dương Thần đau đầu. Đây là một thái độ buông lỏng nuông chiều, nhưng chẳng phải tại vì không đủ thân mật, không để ý. Điều này khiến Dương Thần cảm giác như bị đánh bại. Song song đối với Lâm Nhược Khê nói muốn bảo vệ mình, lại thấy cảm động sâu sắc. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng đều tự bảo vệ chính mình, hoặc là mình bảo vệ người khác. Trên thực tế, trong thế giới của Dương Thần, có người có thể bảo vệ hắn. Trên đời này gần như không tồn tại. Cho nên, từ lúc kết duyên vợ chồng cùng Lâm Nhược Khê, trong tiềm thức của Dương Thần là nên chính mình phải bảo vệ tốt người phụ nữ này, cho dù người phụ nữ không chịu thừa nhận mình là chồng cô ấy. Chưa từng có người nói, em bảo vệ anh. Nhưng không nghĩ tới trong lòng Lâm Nhược Khê vẫn luôn là cô ấy bảo vệ hắn. Từ cái nhìn của Lâm Nhược Khê, Dương Thần không có tiền, không địa vị, không có quan hệ, chỉ là thành phần xả láng. Tuy giỏi đánh nhau, nhưng khó chống lại được số đông. Cho nên trong thời khắc quyết định, vẫn cần cô ấy đến giải vây. Từ khi mới bắt đầu quen nhau, từ lúc ở sở cảnh sát đem Dương Thần cứu ra, Lâm Nhược Khê vẫn luôn làm vậy. Hồi tưởng lại những ngày ấy, Lâm Nhược Khê giải quyết cho mình không ít những chuyện phiền phức, đồng thời thúc giục mình học tập để thăng tiến. Như vậy không phải là vì mong muốn Dương Thần sẽ bảo vệ mình tốt hơn. Cô chưa từng thấy Dương Thần mạnh mẽ, Dương Thần cũng không tính đến chuyện làm lộ bộ mặt không tầm thường trước mặt Lâm Nhược Khê. Cho nên giữa hai bên đúng là vô thức muốn giúp đỡ bảo vệ nhau. Tình yêu giữa nam và nữ phân làm ba loại: tình cảm mãnh liệt, tình bạn và trách nhiệm. Thường giữa vợ chồng, yêu nhau ngọt ngào, hai người có thể ở bên nhau, còn có thể bách niên dài lão, chỉ có trách nhiệm, hai chữ này. Dương Thần và Lâm Nhược Khê không như vậy, vượt qua giai đoạn ngọt ngào cũng chẳng yêu nhau mãnh liệt. Liền chuyển tới trách nhiệm, đều hy vọng có trách nhiệm với đối phương. Gần trong gang tấc nhìn thấy dáng vẻ tuyệt sắc lạnh lùng diễm lệ của Lâm Nhược Khê, trong lòng Dương Thần vừa hòa thuận, vui vẻ vừa lo lắng, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm to lớn của mình. Mình là đàn ông, dù sao không nên để phụ nữ vì mình mà lo lắng, sợ sệt. Lấy thuốc lá từ trong túi ra, cũng bất chấp là trong xe có rèm che, tự cho mình thưởng thức từ từ, hút một hơi, sương khói lượn lờ. Dương Thần không thay đổi quyết tâm, trịnh trọng nói: Nhược Khê, anh đồng ý với em tuyệt đối sẽ không đem theo em những chuyện nguy hiểm này nữa. Về sau đừng nói cái gì mà bảo vệ anh nữa. Anh đảm bảo mãi mãi không xảy ra chuyện gì để em phải bảo vệ anh, chỉ có anh bảo vệ em. Anh nhất định không chịu nghe lời em sao? Lâm Nhược Khê nản lòng nói. Dương Thần cười, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Lâm Nhược Khê. Buổi tối có rảnh không bà xã? Chúng ta hẹn hò đi. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 180: Thế giới kỳ ảo của Alice. Sau khi Dương Thần nói hai chữ hẹn hò, Lâm Nhược Khê rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, lúng túng nhìn Dương Thần, không nói nên lời. Dương Thần sợ Lâm Nhược Khê không quen, nói như vậy thật là liều lĩnh, vì thế bèn lui sau nói: Nhanh quá không thích ứng được sao? Vậy thì tiện thể đi ăn bữa cơm tối cũng được. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng hỏi: Có cần đi thay quần áo không? Thay quần áo? Hẹn hò thì phải mặc quần áo gì? Lâm Nhược Khê có chút ngượng ngùng hỏi. Dương Thần rốt cuộc hiểu rồi, không phải là không đồng ý mà là không biết hẹn hò như thế nào. Vì thế thoải mái cười nói: Không cần thay đâu, như vậy là được rồi. Tuy nhiên xe thì phải thay, dù sao là anh hẹn hò với em, không phải em lái xe chở anh đi. Trong lòng Lâm Nhược Khê thấp thỏm không yên gật đầu, khởi động xe, đem chiếc Bentley màu đỏ một mạch lái đến chỗ đậu xe của Dương Thần, cùng nhau xuống xe, ngồi vào chiếc M3 màu trắng. Chúng ta đi đâu? Lần đầu tiên hẹn hò, Lâm Nhược Khê hơi căng thẳng, giọng điệu yếu ớt. Dương Thần cảm thấy cực kỳ thú vị, cô vợ lạnh lùng thường ngày đột nhiên trở nên mông lung như nữ sinh lần đầu hẹn hò vậy. Làm sao chịu nổi? Muốn đưa tay ra nhéo nhéo nhưng lại sợ quấy bỏ đi, giơ ba ngón tay lên nói. Cho em ba lựa chọn, đi xem phim, đi shopping, đi công viên thủy cung, muốn đi đâu? Lâm Nhược Khê mắt sáng ngời, ngẫm nghĩ một chút, có vài phần mong chờ nói. Đi công viên thủy cung đi. Em vẫn chưa đi xem qua, em thích những con cá cảnh nhiệt đới rất đẹp. Công viên thủy cung vào buổi tối đóng cửa rất sớm, đổi cái khác đi. Dương Thần nói. Vậy shopping cũng được, đi xem những cửa hàng khác, coi như đi khảo sát. Lâm Nhược Khê đưa ra lựa chọn tiếp theo. Dương Thần lắc đầu. Đi shopping, mệt chết đi, đừng tưởng anh không biết phụ nữ bọn em đâm đầu vào đó rồi. Là mặc kệ đàn ông sống chết ra sao? Lông mày của Lâm Nhược Khê dựng lên. Vậy đi đâu? Đi xem phim, có thể ngồi xem tốt biết mấy. Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê cắn môi gắt gọng nói. Vậy thì cho em chọn làm gì? Anh thẳng thắn nói là đi xem phim là được rồi còn gì? Dương Thần nhếch miệng cười cười. Đây chẳng phải là biểu hiện gia đình dân chủ sao? Anh cho em ba lựa chọn, không ép buộc em ngay lúc đầu chọn rạp chiếu phim. Nếu em không chọn, dù sao phương hướng tay lái cũng nằm trong tay anh. Đến cuối cùng chẳng phải do anh quyết định sao? Lãnh đạo là như vậy, em chẳng phải cũng là lãnh đạo sao? Em hiểu mà. Dân chủ, dân chủ. Vô lại, em phải xuống xe, anh tự mình đi hẹn hò đi. Lâm Nhược Khê lại lạnh lùng trở lại, làm bộ muốn xuống xe. Dương Thần cười to. Muộn rồi. Câu nói vừa dứt, xe BMW két một tiếng, bánh xe ma sát mặt đường, thân xe giống như mũi tên nhọn phóng ra chỗ đậu xe. Lâm Nhược Khê vừa muốn tháo dây an toàn của mình ra, đã bị một sức lực ở ghế sau giữ lại. Điên rồi à? Em phải xuống xe. Bà xã, em nói cái gì? Anh nghe không thấy. Dương Thần ha ha cười nói. Chiếc xe xẹt qua con đường rộng lớn bị kẹp giữa hai hàng đèn quảng cáo ở hai bên, lưu lại một tia sáng màu đỏ. Tiếng động cơ gào thét khiến người đi đường chung quanh đều ghé mắt nhìn theo. Bởi vì xung quanh, trung tâm triển lãm rất ít xe, con đường rộng rãi, cho nên tốc độ tăng dần lên. Đến cuối cùng dường như đi trên con đường cao tốc, lại nhiều khúc đường quanh co, thậm chí Dương Thần còn kéo thắng tay chơi vài cái lượn lách cơ bản. Đồ điên, dừng lại mau, đồ điên. Cuối cùng Lâm Nhược Khê thét lên, không còn nghĩ đến căn bản dự ngăn cản Dương Thần, mà lo lắng không cẩn thận xe sẽ đụng vào lan can bảo vệ bên đường. Đành hai tay bụm mắt lại, cam chịu mà ngồi tại chỗ. Theo quán tính, thân xe mà trái phải trên dưới lay động. Tuy rằng không phải là lần đầu ngồi xe do Dương Thần lái, nhưng Lâm Nhược Khê cảm giác mình và cả linh hồn muốn tách rời ra với cơ thể. Cái cảm giác tốc độ sống chết này, khi xem phim không thể có sự cảm nhận được thực tế. Mãi cho tới đoạn đường nhiều xe cộ qua lại, Dương Thần mới giảm tốc độ của xe xuống. Lâm Nhược Khê mới từ từ buông hai tay xuống, thở phào nhẹ nhõm. Có cảm giác nhịp tim mình nhảy lên cuồng điên, khó mà chế ngự được. Ngay cả sức lực mà Lâm Nhược Khê muốn nói cũng không có, chỉ nhìn vào hắn sâu kín. Ánh mắt đó đủ để bóp chết Dương Thần. Dương Thần không để tâm nói. Đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ là cảm thấy em đi xe xịn như vậy lại không hưởng thụ cái thú phóng xe bạt mạng. Dù sao vẫn hơi tiếc, đang lúc còn trẻ anh cho em trải nghiệm một chút tốc độ sảng khoái. Em không cần sự trải nghiệm điên khùng này. Lâm Nhược Khê sắc mặt trắng bệch. Cái này không phải là trải nghiệm điên khùng. Kỹ thuật lái xe của anh tốt, không phải anh chỉ lái nhanh, mà là anh lái nhanh hơn người khác, đồng thời so với người khác đều an toàn hơn. Nếu người có kỹ thuật lái xe tồi, dù sao lái chậm cỡ nào cũng đụng phải thứ gì khác. Đây là tự tin. Cũng hy vọng em có thể tin tưởng. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê cười châm biếm. Một người mà cả bằng lái xe cũng không có, lại nói với em rằng kỹ thuật lái xe an toàn hơn mọi người. Em phải tin anh ở điểm nào? Em xem nữ thí chủ, em lại cố chấp với vẻ bề ngoài rồi. Bằng lái xe chẳng qua là tấm giấy, tối đa là tấm giấy cứng hơn. Cái xã hội hiện giờ người ta tốn 10 đến 20 năm lấy được tấm bằng học kỹ thuật, đã không thể chứng tỏ trình độ văn hóa thật của con người. Thậm chí trong vòng 1 tháng là có thể lấy được. Đó chứng tỏ được cái gì nào? Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê hừ một tiếng, xoay người đi. Không tranh luận với anh toàn là ngụy biện. Thiện tai, ngụy biện cũng là đạo lý. Cái đấy so với thuyết tương đối của Einstein đều giống nhau. Sao không thể lập luận? Từ nhỏ đến lớn, chưa có người đàn ông nào nói chuyện trước mặt mình với tính vui đùa thế này. Lâm Nhược Khê trong lòng cảm thấy có chút thú vị, quay đầu lại hỏi. Anh muốn làm hòa thượng sao? Dương Thần một tay cầm lái, một tay sờ vào cằm mình. Làm hòa thượng cũng được. Sự tiếc nuối lớn nhất cả đời của hòa thượng có lẽ chỉ là xem qua thân thể của Nico. Chưa xem qua thân thể của phụ nữ, anh xem qua thân thể của phụ nữ. Bây giờ đi xem thân thể của Nico cũng là mãn nguyện rồi. Lâm Nhược Khê nghĩ rất lâu mới hiểu rõ ra hàm ý trong đó. Trong nháy mắt, mặt như ánh ban mai, thốt ra tiếng. lưu manh. Sau đó không thèm để ý đến hắn. Đến trước bãi đỗ xe phía ngoài của rạp chiếu phim ở Trung Hải, Lâm Nhược Khê lấy điện thoại ra hỏi Dương Thần. Coi phim gì? Em kêu Ngô Nguyệt đặt phòng. Đặt phòng? Dương Thần nghi ngờ. Đặt phòng gì? Xem phim không cần phải đặt phòng. Lâm Nhược Khê hỏi ngược. Sau khi Dương Thần hỏi tỉ mỉ mới hiểu ra, hóa ra từ trước Lâm Nhược Khê xem phim đều là đặt phòng VIP riêng biệt ở lầu 1 của rạp. Và lại đều do Ngô Nguyệt đặt vé trước cho cô ấy. Chỉ cần xuất trình chứng minh thư thì sẽ có người chuyên trách hướng dẫn đi vào. Thì ra cô ấy chưa một lần nào vào xem phim như mọi người bình thường. Không cần đâu, xuống xe đi. Qua đó chọn phim rồi anh đi mua vé, đặt phòng VIP làm gì? Ngồi trên lầu nhìn xuống xem đầu người hay xem phim? Dương Thần vừa cười vừa nói. Lâm Nhược Khê có chút không quen, đi theo sau Dương Thần. Xung quanh người đi đường tới lui, đại đa số là từng đôi trai gái trẻ đến xem phim. Bầu không khí ồn ào như vậy, Lâm Nhược Khê cảm thấy mọi thứ đều mới lạ. Đi đến quầy bán vé trước cửa rạp, hai bên là những tấm áp phích từng bộ phim. Dương Thần bĩu môi. Chọn đi, thích xem phim gì? Lâm Nhược Khê nhìn qua nhìn lại, đôi mắt dừng trước tấm áp phích. Thế giới kỳ ảo của Alice. Rất lâu mà không muốn rời đi, nhìn qua những tấm khác lắc đầu nói. Sao cũng được, anh chọn đi. Dương Thần cười thầm trong bụng, xem ra thích lại không dám nói, sợ mình chế giễu. Cô học trò nhỏ giả bộ trầm ngâm một chút nói. Vậy xem Alice đi. Thấy áp phích khá đẹp. Được. Lâm Nhược Khê liền đồng ý, mỉm cười vui vẻ. Dương Thần bỡn cợt nhìn cô một cái. Lâm Nhược Khê biết được đã lộ ra ý nghĩ trong lòng, bèn đỏ mặt quay đầu đi. Đợi Dương Thần mua hai vé hạng thường xong, hai người bước vào trong rạp. Xung quanh đại sảnh có không ít quầy bán thức uống và bắp rang. Dương Thần mua hai túi bắp rang và hai ly nước cam mới đi vào xem phim. Lâm Nhược Khê ngồi trên ghế hạng thường, vị trí ở giữa rạp chiếu. Nhìn thấy xung quanh không ít thanh niên nam nữ cùng chờ đợi chiếu phim bắt đầu. Xung quanh là những âm thanh nói chuyện thì thầm. Một thùng giấy bắp rang đưa đến trước mặt mình. Lâm Nhược Khê quay đầu lại. Trong bóng tối, Dương Thần đang nhìn cô ấy. Cầm lấy, bữa ăn chiều không ăn, giờ ăn lót bụng. Không cần, trước kia em cũng không ăn. Lâm Nhược Khê nhỏ giọng nói. Bà xã đại nhân nề mặt anh được không? Dương Thần như dụ con nít mà nói. Lâm Nhược Khê phồng miệng, cầm lấy bắp rang, lấy một cục cho vào miệng. Thơm ngọt, giòn giòn, đã dần nhiều năm không có thứ. Đã rất nhiều năm không có ăn thứ này. Lâm Nhược Khê không kiềm nổi lại ăn thêm vài cục. Dương Thần nhìn cô ấy ăn ngon lành, đem ly nước cam để cạnh ghế ngồi. Nếu khô miệng, hãy uống chút nước cam, đừng để mắc nghẹn. Lâm Nhược Khê trong lòng ấm áp nhẹ nhẹ, vé giá rẻ, chỗ ngồi giá rẻ, quà vặt và thức uống giá rẻ. Môi trường xung quanh ồn ào như vậy, những thứ này gần như trong quá khứ cô ấy chưa từng nghĩ đến. Đích thân trải nghiệm mà lại tình cảm như thế này so với cô nghĩ thú vị hơn nhiều. Là tại vì mình cảm thấy mới mẻ, đặc biệt là vì mình có người cùng xem phim với mình. Lâm Nhược Khê vừa mân mê ống hút, vừa uống nước cam, đang tự mình đắm chìm trong một mảnh trải nghiệm khác. Trên màn ảnh rộng, thế giới kỳ ảo của Alice đã bắt đầu. Nhìn thấy trong phim Alice ở trong thế giới kỳ ảo, những chặng đường hấp dẫn như thật như mơ. Có một loại bệnh như vậy gọi là hội chứng Alice, dường như đeo kính vào sẽ là những ảo ảnh. Mỗi ngày là một thế giới cổ tích, là một loại vừa thần kỳ vừa khiến cho người ta thương tâm. Tôi tuyệt đối là mắc phải cái bệnh này. Nói cách khác, vì sao thời gian cùng với người đàn ông tồi tệ kia không đúng chút nào, đều biến thành đồng thoại sao? Đoạn thoại này, Lâm Nhược Khê vẫn nhớ trong lòng, còn chưa từng có nhận thức, tình cảnh này lại lặng yên trong lòng. Suy nghĩ miên man, hai má nóng lên đỏ bừng. Mắc cỡ chết được, từ khi nào mới bắt đầu trở nên như vậy, không biết xấu hổ, không thấy buồn nôn. Những lời như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng không kiềm chế được nữa, ngẫu nhiên nhìn sang người bên cạnh, vừa liếc mắt một cái, đầu lại lập tức cúi xuống. Bà xã mình không sao chứ, sao mặt lại đỏ như vậy? Sốt chăng? Trong bóng tối, Dương Thần có để ý tới sự kỳ lạ của Lâm Nhược Khê, nghi ngờ trong đầu. Hết chương 180, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 181, anh giải quyết giúp em. Khi bộ phim kết thúc, đèn trong phòng chiếu được bật trở lại. Mọi người lần lượt rời đi, nhốn nháo bước về phía cửa. Dương Thần quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Lâm Nhược Khê đã ăn hết cả bịch bỏng ngô, chẳng trừ lại hạt nào. Không kìm nổi cười nói, đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh. Lâm Nhược Khê hiểu ý của hắn, cô cũng không biết là mình ăn hết từ lúc nào, đỏ mặt giải thích. Tại tôi thấy anh không ăn, sợ lãng phí thôi. Ai nói là anh không ăn? Là anh để cho em ăn, anh cũng chưa ăn tối mà. Dương Thần nói. Vậy đi ăn tối không? Lâm Nhược Khê hỏi, có phần ý tứ. Ăn chứ, em muốn ăn cái gì? Lâm Nhược Khê lén lén nhìn, rồi nói nhỏ. Ăn bánh ngọt được không? Dương Thần rên rỉ. Vợ mình thích ăn bỏng ngô nếp đã đủ vô lý lắm rồi. Không ngờ buổi tối còn thích ăn bánh gato mà nữ sinh hay ăn. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không có ý trả lời, cảm thấy ý kiến mà mình lấy hết dũng khí để đưa ra không được đồng ý. Cảm thấy có chút thất vọng nói. Tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi, anh muốn ăn cơm hay món khác cũng được. Vậy ăn bánh ngọt đi. Anh nhớ đối diện rạp chiếu phim có một tiệm Starbucks, mặc dù chỉ là một chuỗi các nhà hàng cà phê rất bình thường, nhưng có đồ ăn nhanh. Anh nghĩ em cũng chưa từng vào đó ăn đâu. Lâm Nhật Khê vừa cảm thấy có chút thất vọng, thì bây giờ mắt lại sáng lên, vui mừng từ tận trong đáy lòng, gật đầu lia lịa. Là một trong những chuỗi cửa hàng cà phê bình thường nhất của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu Starbucks, đích thị là sự lựa chọn bình dân. Nhưng ở Trung Quốc, dường như không ít người đều nghĩ rằng nó là nơi xa hoa đắt đỏ. Đây cũng được coi là một hiện tượng kỳ lạ. Đối với những thương hiệu nổi tiếng, Lâm Nhược Khê nghiên cứu rất nhiều, nên từ nhỏ đã biết. Nhưng do vấn đề thân phận, nên cũng chưa lần nào vào. Nên Dương Thần đề nghị đi Starbucks, cô rất vui mừng gật đầu đồng ý. Hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim. Trong cơn gió đêm, đi về hướng tiệm cà phê Starbucks ở phía đối diện. Lâm Nhược Khê mặc chiếc váy ban ngày đi làm ở công ty thời trang, mái tóc được thả ra, đón gió nhảy múa, gương mặt mỹ miều, từ nhỏ đã mang khí chất lạnh lùng. Trong chớp mắt xuất hiện đã thu hút được biết bao ánh mắt dõi theo. Những cái nhìn chăm chú như vậy, Lâm Nhược Khê từ nhỏ đến lớn đã quen rồi. Nhưng Dương Thần bên cạnh cô thì lại cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao thì những người phụ nữ của mình mà để cho người khác nhìn như vậy, cứ như mỡ để miệng mèo, rất khổ sở. Nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác. Dương Thần cảm thấy nếu là mình và Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc cùng đi dạo phố, bọn họ chắc cũng có những người thích nhìn Mạc Thiện Ni, có người thích nhìn Lưu Minh Ngọc. Mỗi người một vẻ, đều phù hợp với đa số khẩu vị của nhiều người. Nhưng nếu để Lâm Nhược Khê đứng giữa hai người họ, tất cả mọi người đều sẽ chỉ quan tâm đến Lâm Nhược Khê. Điều này không thể hiện là Mạc Thiện Ni bọn họ không đẹp, chỉ là có những người trời sinh đã có khí chất hơn người. Những chiếc đèn neon bên đường và những chiếc pha đèn pha lóe ra từ những chiếc xe đi trên đường khiến cho cả thành phố Trung Hải biến thành một màu đỏ tía. Đi đến đâu cũng là tiếng người huyên náo. Điều này đối với Lâm Nhược Khê mà nói thì không giống với ngày bình thường. Bởi vì không phải một mình cô đơn xuất hiện trên góc phố nhỏ, bên cạnh còn có một người bầu bạn. Đột nhiên lúc qua đường, Lâm Nhược Khê cảm thấy có một bàn tay ấm nóng cầm lấy bàn tay trái của mình. Thô, dày, nóng và cứng, khiến cho trái tim của Lâm Nhược Khê lập tức đập nhanh. Nhìn về phía Dương Thần, liền thấy Dương Thần đang nháy mắt với mình. Sang đường thì phải để tâm vào. Đây là đường dành cho người đi bộ. Lâm Nhược Khê không quen lắm, nhưng cũng không gạt tay ra. Hẹn hò thì phải nắm tay. Dương Thần cười cười nói. Lâm Nhược Khê mím môi, cúi đầu nhìn đường, không nói năng gì nữa. Nắm tay, sau khi bước vào Starbucks, Lâm Nhược Khê tò mò nhìn xung quanh. Cho dù chưa đến bao giờ. Đến quầy, gọi một phần bánh kem dâu và một tách mocha nóng. Dương Thần gọi một tách cà phê nguyên vị Mỹ lạnh và hai phần bánh sô-cô-la. Bởi vì lúc này cũng không có ai, nên đồ được bưng lên rất nhanh. Hai người cầm cà phê và bánh ngọt đến một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi, vừa ngắm cảnh đêm ngoài phố, vừa từ từ thưởng thức. Trong quán cà phê, đang phát tiếng sáo du dương của Simon, giai điệu nhẹ nhàng khiến cho thể xác và tinh thần của con người ta thả lỏng theo. Lâm Nhược Khê ăn bánh kem dâu rất chậm, từng miếng nhỏ một, nhìn cách bố trí trong quán cà phê, hỏi Dương Thần. Anh có biết Starbucks được hình thành như thế nào không? Dương Thần đang dùng cái thìa to để giải quyết bánh ngọt. Không biết, có gì đặc biệt sao? Tôi đã xem tự truyện của Howard Schultz, người sáng lập ra Starbucks. Bên trong có kể về một câu chuyện liên quan đến việc sáng lập ra Starbucks. Lâm Nhật Khê nhỏ giọng nói. Lúc Howard Schultz, tiên sinh còn nhỏ, cha thất nghiệp, gia đình rất nghèo. Để cha vui lòng, trong dịp lễ Giáng sinh, ông ấy đã ăn cắp một hộp cà phê trong cửa hàng tạp hóa. Người cha lúc đấy rất vui mừng, nhưng cuối cùng bị chủ cửa hàng tạp hóa đến đòi tiền Hogwarts Church bị đánh trong một trận. Sau đó quan hệ cha con của họ không còn tốt như trước nữa. Dương Thần buông thìa, nhìn Lâm Nhược Khê đang trầm tư suy nghĩ. Biết cô có lẽ nghĩ đến gia đình của mình, người cha đã phát điên của mình, không khỏi chăm chú ngồi nghe. George tiên sinh lúc đó đã thề, mình phải có tiền để mua được loại cà phê tốt nhất, chứng minh cho cha thấy. Vì thế ông ấy luôn luôn nỗ lực học tập, gặp lúc khó khăn nhất, dùng kỹ thuật bóng bầu dục để lấy được học bổng, vào đại học, cứ thế trở thành chủ công ty lớn nổi tiếng khắp thế giới. Mỗi tháng kiếm được đến hơn 70.000 đô la. Sau khi ông ấy thành công, ông ấy mua loại cà phê đậu tốt nhất của Brazil cho cha ông, còn nói với cha, đây là vì hộp cà phê bị đánh của nhiều năm trước, chứng minh cho cha xem. Cha ông ấy lúc đấy mới hỏi, con làm điều nhiều điều vậy chỉ vì một chuyện vô vị như vậy sao? Just tiên sinh rất phẫn nộ, sau này luôn coi cha ông là người xa lạ, thậm chí trực tiếp nói với người khác, cha ông chết rồi. Mãi cho đến khi cha ông chết, Just tiên sinh luôn cự tuyệt chuyện về thăm hỏi gia đình. Cho đến một ngày ông ấy phân loại những di vật của cha ông, phát hiện ra cái hộp cà phê mà ông đánh cắp nhiều năm trước để tặng cho cha. Ông phát hiện cha ông vẫn luôn giữ gìn nó một cách nguyên vẹn, vẫn luôn cất giữ hồi ức quý giá đó. Khi đó ông ấy rất hối hận, rất đau khổ, bởi vì ông ấy còn nhìn thấy trong hộp một bức thư nhiều nát. Bức thư viết rằng ước mơ lớn nhất của Church tiên sinh là có một quán cà phê ấm áp, có thể xây cà phê cho vợ con. Nhưng đáng tiếc, ông ấy bất lực, không thể biến nguyện vọng này thành hiện thực. Ngoài việc đánh con ra, thực tế không nghĩ ra được cách gì có thể khiến cho con cái thực sự biết đến sự tồn tại của người cha như ông. Cho nên Just tiên sinh và vợ ông đã cùng nhau thành lập Starbucks và phát triển đến ngày hôm nay. Nhớ đến cha của em à? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê gật đầu. Ngày trước tôi luôn mong rằng cha của tôi sẽ giống như cha của Just tiên sinh. Mặc dù đối xử với tôi không tốt, nhưng trong lòng ông ấy luôn yêu thương tôi. Nhưng mà Cuối cùng thì hy vọng và thực tại thì không giống nhau. Dương Thần biết rằng đây đơn giản cũng là một hồi chuông cảnh báo cho mình, nhẹ giọng nói. Hóa ra là vẫn còn một câu chuyện như vậy nữa. Xem ra em mua nhiều sách như vậy, đúng là đều đã xem hết rồi. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái. Anh nghĩ rằng tôi mua về rồi xé làm giấy dán tường à? Dương Thần cười. Yên tâm đi, sau này anh nhất định sẽ là một người cha có năng lực. Xay cà phê cho vợ cho con thì chắc sẽ làm được. Lâm Nhược Khê sắc mặt đỏ ửng, mặc dù trong đầu cũng hy vọng Dương Thần tận tâm cố gắng, nhưng lại không thừa nhận. Ai cần anh say chứ? Em đồng ý sinh con cho anh lúc nào? Dương Thần bỡn cợt hỏi lại. Anh có nói em là vợ, nhưng con là do em sinh sao? Không chừng qua đợt này em không cần anh nữa, lại đổi vợ khác. Em nghĩ xa quá rồi đấy. Anh nói linh tinh. Cẩn thận, tôi hát nước vào người anh bây giờ. Lâm Nhược Khê thở hổn hển, trừng mắt lên nhìn Dương Thần, cầm lấy tách mô trà nóng trên bàn, đứng phắt dậy, làm bộ hát nước về phía Dương Thần. Dương Thần biết, mặc dù chỉ là dọa mình thôi, nhưng vẫn lấy tay ôm ngực co rúm người về phía sau. Có nóng giận thì cũng đừng hát nước lên quần áo của anh, thay không kịp đâu. Vô lại, lưu manh. Lâm Nhược Khê nghiến răng, thu lại tách cà phê, rồi uống một ngụm cà phê nóng. Trên mặt của Mô Cha còn có một tầng bơ màu trắng ngà. Lâm Nhược Khê thuận miệng uống một ngụm, bơ lập tức dính vào môi cô, hiện lên một đường cong rõ ràng. Dương Thần nhìn thấy đường cong trắng ngà đấy, không kìm được thở dài nói. Nhìn đi, nhìn đi. Phụ nữ các em sao lại thích như vậy chứ? Lúc đi cùng phụ nữ với nhau thì sạch sẽ, đi cùng chồng thì lại thích môi dính bơ cơ, lại còn giả vụ bộ không biết gì cả. Lâm Nhược Khê ý thức được rằng môi mình đang dính cái gì đó, lè lưỡi ra liếm thì ngại, vì thế muốn lau nó đi, nhưng trên bàn không có khăn giấy, định lục tìm trong túi. Đừng có quay đi, không phải phiền phức như vậy, để anh giúp em giải quyết. Dương Thần nói, dướn người qua, kề sát vào khuôn mặt hoàn mỹ của Lâm Nhược Khê. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Lâm Nhược Khê dần dần ý thức được Dương Thần muốn làm gì, trừng đôi mắt trong veo. Trong lúc tinh thần bấn loạn, dường như cả thế giới đều là một màu trắng. Rốt cuộc, môi của Dương Thần cũng hôn tới đôi môi đầy bơ của Lâm Nhược Khê, man mát, mềm mềm, có vị sữa. Giống như sấm động giữa trời xuân, Lâm Nhược Khê ngây người ra. Mãi cho đến khi Dương Thần ngồi về chỗ cũ, Lâm Nhược Khê vẫn lúng túng ngồi xuống đó, không biết phải làm gì. Dương Thần cảm thấy bộ dạng của cô gái này rất đáng yêu. Sao thế? Là vì anh thấy nếu dùng khăn giấy thì sẽ tiêu hao bột gỗ, hủy hoại môi trường. Lẽ nào muốn anh dùng áo sao? Cái này là em mua cho anh không nỡ chùi. Lâm Nhược Khê lại kịp phản ứng lại. Chính mình cũng không ngờ lại đứng chờ mắt ra cho hắn hôn. Mặc dù trên danh nghĩa thì hắn là chồng mình, như vậy cũng không coi như là bị chiếm hữu một cách tùy tiện. Nhưng dù sao, cũng là hôn mà. Lần đầu tiên của mình cũng đã cho hắn rồi. Cũng trong lúc mơ mơ màng màng, hai người căn bản là không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hơi thở của nhau, nhiệt độ của nhau. Nghĩ đến đây, đôi mắt kiểu diễm ướt át của Lâm Nhược Khê rưng rưng đến nơi. Sau này không được như thế này nữa. Còn nữa, quần áo là do tôi sai người đi mua, tôi còn lâu mới đi mua cho anh. Tình cảnh lãng mạn như thế này đã bị em người không có cảm xúc gì hết phá hỏng rồi đấy. Giả bộ là em mua thì có chết ai? Dương Thần cười bất đắc dĩ nói. Nói ít đi, mau ăn cơm đi. Đây là bánh ngọt. Vậy mau ăn bánh ngọt đi. Lâm Nhược Khê cúi đầu xuống, những vệt ửng hồng trên má không thể giấu đi đâu được. Cô bắt đầu ăn nhanh hơn, cứ như là có thù với cái bánh vậy. Nhưng mỗi một miếng lại cảm thấy như có thêm chút mật ở trong bánh. Vị ngọt ngấy sao lại nhiều như vậy nhỉ? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 182, Theo em về nhà. Đến cuối tuần, triển lãm mùa thu của Ngọc Lôi cũng kết thúc viên mãn. Theo lý thuyết mà nói thì mọi người đều nhàn rỗi hơn một chút. Nhưng sau buổi tối hôn trộm Lâm Nhược Khê thành công, Lâm Nhược Khê tránh Dương Thần như tránh hổ, đến mở mắt nhìn cũng không dám. Ngày nào cũng vội vã ăn cơm rồi trốn vào phòng làm việc. Dương Thần cũng rất bất lực với chuyện này. Ai mà biết được rằng da mặt bà xã lại mỏng như cánh ve như vậy chứ. Sớm biết như vậy thì đã hôn rồi, cố hôn thêm mấy lần luôn, đỡ phải lo được lo mất như thế này. Hai ngày nghỉ nhàn nhã qua đi, Lý Mộ Hoa đem người từ Hồng Kông cuối cùng cũng đã đến Trung Hải. Thời gian đến là buổi chiều. Theo tiến trình giao ước, lúc chạng vạng tối, chủ tịch của ba công ty cùng đi tới họp kín tại hội trường của tòa nhà Đế Vương, tiến hành quyết định cuối cùng. Người đi sân bay đón Lý Mộ Hoa chính là Dương Thần. Dương Thần mặc âu phục, đeo cà vạt, đứng trong sân bay hút thuốc. Kết quả là bị nhân viên sân bay đuổi ra ngoài. Cuối cùng, vẫn là Lý Mộ Hoa dùng điện thoại liên lạc, mới gặp được Dương Thần ở bên ngoài. Những tên vệ sĩ của Lý Mộ Hoa đều cảm thấy rất phẫn nộ, cho rằng như vậy là không tôn trọng Lý Mộ Hoa. Nhưng Lý Mộ Hoa lại cười vui vẻ, bởi anh ta rất hiểu, Dương Thần đối với anh ta rất nhiệt tùy ý. Điều này chứng tỏ không có hoài nghi hay đề phòng anh ta bất cứ điều gì. Nếu như Dương Thần đột nhiên đối với anh ta quá lịch sự, thì anh ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Còn đâu cuộc sống bình thường nữa. Dương tiên sinh, nhiều ngày không gặp, vẫn phong độ như vậy. Lý Mộ Hoa nhành nhẩu chia tay về phía Dương Thần. Dương Thần xoa xoa tay vào túi quần, rồi mới bắt tay với Lý Mộ Hoa. Ngại quá, buổi sáng ăn bánh rán vẫn còn dính dầu mỡ, nhưng tôi nghĩ chắc Lý lão nhị chắc cũng không để ý đâu nhỉ. Lý Mộ Hoa miễn cưỡng cười, đứng trước mặt mọi người mà gọi tôi là Lý lão nhị. Cái văn hóa thứ hai này mà ở đại lục thì xem ra không phải là chuyện tốt lành gì. Sau khi chào hỏi qua loa, Dương Thần dẫn đoàn người đến 5 chiếc xe Mercedes-Benz S600 màu đen do Ngọc Lôi phái đến. Nhân viên của Mộ Vân và mấy tên vệ sĩ chắc cũng phải cần chừng này xe. Lâm Nhược Khê còn chưa lái được hết những chiếc xe sang trọng của mình. Những chiếc xe chuyên dụng sang trọng lịch sự của công ty đương nhiên là không thể thiếu. Ngày trước, lúc Lâm Nhược Khê thuận miệng nói phát cho Dương Thần 5 cái xe S600, Dương Thần còn giật mình. Có một cô vợ giàu có thì áp lực rất lớn, vùng tay một cái đã gần 1.000 vạn. Người đàn ông bình thường nào chịu được chứ? Trước khi đi ra ngoài, Lâm Nhược Khê còn đưa cho Dương Thần một bản đồ chỉ đường, đánh dấu những quán rượu trên đường đi tới trụ sở của Lý Mộ Hoa và đoàn người. Phải đi qua một số địa điểm, rất nhiều địa điểm được đánh dấu đỏ, đều là những địa điểm phải giới thiệu một chút gì đó. Dương Thần nghi hoặc, giờ đi giờ lại, lập tức choáng váng. Trên đó đánh dấu đủ loại địa điểm. Không ngờ là quốc tế Ngọc Lôi của Lâm Nhược Khê có nhiều tài sản như vậy. Riêng ở Trung Hải đã trải khắp các con đường, càng không cần phải nhắc đến phạm vi toàn quốc hay thế giới nữa. Không trách giá trị con người lên đến mấy trăm triệu. Dương Thần cảm thấy nếu như Lâm Nhược Khê đồng ý tiếp nhận sự đánh giá của truyền thông quốc tế, thì chắc chắn sẽ nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới. Cũng không biết bà nội cô ấy là người phụ nữ như thế nào. Không ngờ có thể tạo dựng được một sản nghiệp như vậy. Xem ra, dấu nứt khổ đố, đổ vách, nhưng kỳ thực là rất khiêm tốn rồi. Để Dương Thần hiểu rõ dụng ý của tấm bản đồ này, chính là để nói cho Lý Mộ Hoa biết đối tượng hợp tác của anh ta có rất nhiều tiền, khiến cho anh ta yên tâm. Lần hợp tác lần này tuyệt đối an toàn. Đương nhiên rồi, cũng có thể do vị nữ chủ tịch thầm thích ăn xôi nếp và bánh kem dâu, chỉ để khí chất của nữ vương lộ ra ngoài, tự đáy lòng muốn thể hiện sự cao ngạo. Ngồi bên trong không gian cực rộng của xe, trong tay Dương Thần cầm tấm bản đồ đó, dựa theo yêu cầu của Lâm Nhược Khê, phải học thuộc lòng. Nhưng Dương Thần cảm thấy học thuộc lòng là chuyện nhỏ, phải nói với Lý Lão Nhị biết bao nhiêu chuyện thế này mới là chuyện không đơn giản. Dù sao thì hắn cũng không có hứng thú với đàn ông. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần đem tấm bản đồ để vào tay của Lý Mộ Hoa đang ngồi bên cạnh. Dương tiên sinh, đây là cái gì vậy? Lý Mộ Hoa nhận tấm bản đồ với vẻ tò mò. Dương Thần nói, trước khi đi ra khỏi nhà, bà xã đưa cho, bảo tôi phải giới thiệu cho anh biết tất cả những địa điểm được đánh dấu trong này. Đây toàn bộ đều là tài sản của công ty chúng tôi và bà xã nhà tôi. Thực tế là đưa cho anh viên thuốc an thần trước khi ký kết thỏa thuận thôi. Công ty chúng tôi có rất nhiều tiền. Lý Mộ Hoa mở tấm bản đồ ra xem, nhìn thấy bản đồ chi chít dấu đỏ, đủ loại biệt thự, bách hóa, nhà cao tầng, khách sạn, trung tâm thương mại, thời trang thẩm mỹ viện, khu vui chơi giải trí. Dương tiên sinh nói đây là tài sản của phu nhân và quý công ty. Trong lòng Lý Mộ Hoa có chút cảm giác kỳ lạ, không tin lắm. Chỗ tài sản này đều thuộc sở hữu của Quốc tế Ngọc Lôi. Anh ta còn có thể hiểu được. Trước đây cũng đã từng bí mật điều tra qua Quốc tế Ngọc Lôi là tài sản cá nhân của Lâm Nhược Khê. Nhưng bà xã của Dương Thần... Dương Thần gật đầu. Sao? Anh âm thầm điều tra nhiều như vậy, lẽ nào không điều tra ra Chủ tịch Quốc tế Ngọc Lôi là bà xã của tôi sao? Đầu Lý Mộ Hòa ầm một tiếng, có thể nói là sấm động giữa trời quang. Không phải là bị khiếp sợ bởi tin tức này, mà là nghĩ đến buổi tối hôm đầu tiên, mình nói trước mặt Dương Thần, phải tiếp cận được với Lâm Nhược Khê hoặc là Mạc Thiện Ni, phát triển quan hệ riêng tư, còn nói Lâm Nhược Khê chính là bạn tình tốt nhất của anh ta. Không trách người đàn ông này luôn không hòa nhã với mình, xem ra mình phải giết hắn chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là mình có ý đồ với người phụ nữ của hắn. Phàm là đàn ông, nhất định đều sẽ chịu không nổi điều này. Lý Mộ Hoa biết bản thân mình không đụng được đến một cái vẩy của Dương Thần. Nhắc đến điều này, bản thân mình vẫn còn sống. Anh ta cảm thấy không còn gì quý bằng. Lý Mộ Hoa cười còn khó hơn cả khóc. Dương tiên sinh, đây... Lý Mỗ lúc đầu thực sự không biết ngài và Lâm Tổng là quan hệ vợ chồng. Nếu mà biết... Nếu biết, không chừng anh lại càng muốn giết tôi phải không? Dương Thần cười nham hiểm nói. Mặt mày Lý Mộ Hoa lập tức xanh mét, môi trắng bệch. Nụ cười của Dương Thần khiến cho anh ta nhớ lại khuôn mặt với bàn tay trái đầy máu của đêm hôm đó. Vội vàng xua tay. Không không không, tôi có ăn tim gấu gan báo cũng không dám đối đầu với Dương tiên sinh. Dương tiên sinh đừng nói như vậy, tôi chịu không nổi đâu ạ. Dương Thần nhún vai, cười cười nói. Anh cũng đừng căng thẳng, quan hệ hôn nhân của chúng tôi hiện tại vẫn đang trong giai đoạn bảo mật. Vì vậy trong lòng anh biết là được rồi, đừng vội làm việc sai trái. Tôi vẫn còn xem trọng anh đấy, ít nhất trong mắt tôi, anh cũng đúng là kẻ tiểu nhân. So với những tên ngụy quân tử còn coi được hơn một chút. Nói nhảm, bị người bắt thóp rồi thì đương nhiên chỉ có thể làm kẻ tiểu nhân. Lý Mộ Hoa không ngừng oán trách, nhưng cũng chỉ đành cười cười bỏ qua. Chẳng qua không ngờ rằng Dương Thần là chồng của Lâm Nhược Khê. Điều này khiến cho Lý Mộ Hoa càng ngày càng tò mò về thân phận của Dương Thần. Dù sao ẩn sau lưng Lâm Nhược Khê cũng là một bối cảnh quốc gia đặc biệt. Trong một số tầng lớp bên trong, nội bộ gia tộc, tất cả đều là hiểu biết sơ lược. Anh ta không thể tin được, chỉ là dựa vào vũ lực hơn người, Dương Thần lại có thể trở thành chồng của Lâm Nhược Khê. Sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều 6 giờ, Dương Thần dẫn đoàn người của Lý Mộ Hoa đi tới phòng họp kín của tòa nhà Đế Vương. Ở đó, Lâm Nhược Khê và một vài nhân viên nòng cốt cùng với đám người của công ty truyền thông Tăng Tâm Lâm đều đã chờ từ sớm rồi. Lý Mộ Hoa bước vào hội trường. Lâm Nhược Khê và Tăng Tâm Lâm tiến lên nghênh đón. Lần hợp tác này, lãnh đạo của ba công ty cuối cùng cũng đã chính thức gặp mặt lần đầu tiên. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều thấu hiểu tâm tư của nhau. Sau lưng đã làm vô số lần, rất nhiều chuyện trong lòng tự hiểu lấy, không cần phải nhiều lời. Vì vậy nói mấy câu đều rất nhẹ nhàng, thoải mái. Dương Thần nhìn ba người bắt đầu nói những chuyện hư hư thực thực, nghe cũng thấy vô vị. Dù sao thì công việc của mình cũng kết thúc rồi, định đi ra ngoài. Khu vui chơi giải trí trong tòa nhà đế vương cũng rất nhiều, đợi lễ ký hợp đồng kết thúc, ít nhất cũng phải tầm 10 giờ đêm. Dù sao thì những người này cũng phải vừa ăn tối, vừa nói chuyện. Đang nghĩ tới việc đi ra ngoài massage chân, còn gọi em nào đó đến massage cho, đột nhiên điện thoại rung. Nhìn nhìn đúng là Mạc Thiện Ni gửi tin nhắn cho mình. Người phụ nữ này lúc ở Hồng Kông thì dính lấy như keo, từ Hồng Kông trở về thì luôn giữ khoảng cách với mình, cũng coi như là người có thể nhẫn nhịn được. Đi ra cửa bên trái, đến hành lang, có chuyện muốn nói. Dương Thần nhìn thấy tên quản lý của tập đoàn Mộ Vân đang cười nói với Mạc Thiện Ni, mặc nhiên thán phục khả năng không cần nhìn vẫn nhắn tin được của cô, tự đi ra ngoài trước. Đợi khoảng gần 10 phút, Mạc Thiện Ni mặc cả bộ trang phục công sở màu trắng, dáng người thướt tha bước ra. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mặt mày như vẽ, đeo đôi khuyên tai hình chiếc thuyền rất thời thượng, tôn thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt kia quyến rũ. Thấy Dương Thần đã đứng đợi, Mạc Thiện Ni thè lưỡi ngại ngùng. Đợi lâu chưa? Mấy người đó nhiệt tình quá, tôi phải nói dối mới mời rời khỏi đó được. Không sao, hiếm khi Tiểu Thiện Thiện của tôi sau khi trở về Trung Hải vẫn còn nhớ hẹn tôi nói chuyện. Có đợi cả ngày cũng được. Dương Thần nói. Giận rồi à? Đừng có nhỏ nhen như vậy chứ. Anh cũng biết Nhược Khê rất nhạy cảm. Chúng ta cùng đi công tác nhiều ngày như vậy, xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Cô ấy có thể không nghĩ nhiều sao? Tôi không muốn vì quan hệ của tôi mà lại làm hỏng hết quan hệ của mọi người. Mạc Thiện Ni nói đầy oán giận. Dương Thần tỏ vẻ nặng nề nói. Muốn không tức giận cũng được thôi. Nói rồi chỉ vào má phải của mình. Mạc Thiện Ni chúm chím miệng, nhìn xung quanh xác nhận không có ai, từ từ nhắm hai mắt lại, đồng ý hôn một cái. Không đợi cô hôn, Dương Thần quay mặt lại, miệng đối miệng, hôn cô một cái. Cảm thấy bị Dương Thần nắm lấy gáy, Mạc Thiện Ni không thể động đậy được, đôi môi mịn màng trong nháy mắt đã bị hắn chiếm hữu, đầu lưỡi nóng bỏng sụp sạo bừa bãi trong miệng cô. Nhất thời cả người Mạc Thiện Ni mềm nhũn, chỉ có thể vài tiếng. Cứ như vậy đến lúc không còn biết gì nữa mới được buông ra. Thở hổn hển, mặt Mạc Thiện Ni đỏ như hoa đào, trong lòng có chút oán giận Dương Thần. Nhìn thấy hắn đắc ý cười đều, không nhịn được đánh hắn vài cái mới hết giận. Tôi có chuyện chính đáng muốn nói với anh, đâu phải là chuyện tùy tiện đâu. Đây cũng là chuyện chính đáng, tuy nhiên tâm trạng anh cũng không tệ. Nghe em nói vậy. Dương Thần rộng lượng nói. Mạc Thiện Ni ra vẻ không nhìn thấy bộ dạng đáng ghét đó, nghiêm mặt nói. Theo em về nhà. Hết chương 182. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.